Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 927, chương 927, Đô thị Binh Vương Quân Y truyền thuyết. Y học trung tâm, cấp cứu, tình huống như thế nào? Adam mang theo tên nhỏ con nghênh đón tiếp lấy. 58 tuổi, nam tính, cơ động xe sự cố, tâm động quá nhanh 160, huyết áp 80. Hai bên hô hấp yếu ớt. Cấp cứu viên nhanh chóng nói. Đây là tình huống như thế nào? Adam nhìn xem nằm nhoài trên người bệnh nhân đồ dằn di. Cau mày nói. Ta cái gì cũng không làm. Cấp cứu viên buông tay nói. Hắn tại ta đến phía trước. Toàn bộ làm. Ngươi không có nhìn ra sao? Đang nằm nhoài bệnh nhân cái cổ. Thông qua cắm ở trên cổ một cây bút đến thổi hơi quân nhân. Ngẩng đầu nhìn Adam một cái. Lúc ấy xe cứu thương không tới. Bên cạnh ta chỉ có bút bi. Yên tâm. Ta dùng thanh khiết đã khử trùng. Melendez. Tiếp nhận. Adam phân phó tên nhỏ con. Sau đó đối với trên người mặc đồ dằn di. Một bộ binh vương quay về đô thị kiêu ngạo nam nhân nói. Binh sĩ. Ngươi có thể buông tay. Erwin Hunter thiếu tá. USA quân đội. Thứ hai tiền tuyến ngoại khoa phẫu thuật tiểu đội. Ta là ngoại thương bác sĩ. Ngụy trang nam nhân hiển nhiên không hài lòng Adam xưng hô hắn là binh sĩ. Bắt đầu tiêu đề báo ngậm. Đồng thời một bộ hoài nghi Adam cùng tên nhỏ con trình độ biểu lộ. Ngươi xác định sao? Tại xe cứu thương không có đuổi tới phía trước. Vì kịp thời cứu hộ bệnh nhân. Dùng bút bi cắm ống. Không có vấn đề. Adam đẩy bệnh nhân hướng phòng cấp cứu đi. Nhìn hắn một cái. Đổi ta cũng sẽ làm như thế. Nhưng ngươi cũng đi theo lên xe cứu thương. Ngươi đừng nói cho ta. Trên xe cứu thương không có thường thấy nhất khí nang. Cần ngươi dùng miệng đến một mực trợ giúp hô hấp. Hunter thiếu tá. Chiến trường đều là như thế cứu người sao? Ngươi xác định sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Erwin Hunter thiếu tá trì trệ. Ha ha. Bên cạnh mang theo bác sĩ tập sự chờ đợi cái khác xe cứu thương Christina. Trực tiếp cười ra tiếng. Dương bác sĩ, giúp Hunter thiếu tá xử lý một chút trên chân vết thương. Adam người đã đi vào. Nhưng âm thanh nhưng truyền ra. Christina cái này mới nhìn rõ Hunter thiếu tá bắp đùi đẫm máu. Vội vàng ra hiệu thủ hạ bác sĩ tập sự tiến lên đỡ. Không cần, trở về binh vương. Làm sao có thể đem điểm này vết thương để ở trong mắt. Xua tay ngăn cản bác sĩ tập sự dìu đỡ. Chính mình đi hướng phòng cấp cứu. Hunter thiếu tá. Ngươi làm gì? Christina sững sờ. Đuổi theo. Ta muốn đi xem ta các bệnh nhân thế nào. Hunter thiếu tá một bộ không yên tâm bộ dạng. Xin nhờ. Christina giữ chặt hắn. Ngươi liền Adam cũng không nhận ra. Hắn rất nổi danh sao? Hunter thiếu tá bước chân dừng lại. Như thế tuổi trẻ. Quá ngạo khí. Ngươi thật không quen biết hắn. Christina nghiêm túc đánh giá Hunter thiếu tá biểu lộ. Có chút hoài nghi hắn tận lực đang giả vờ. Hiện tại toàn nước Mỹ còn có người không quen biết Adam. Vậy nhưng thật sự là quá ly kỳ. Ta một mực tại nước ngoài chiến trường. Vì nước phấn chiến. Hunter thiếu tá nhìn nàng một cái. Có thể ngươi là bác sĩ à? Christina kỳ quái nói. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm y học giới tin tức mới nhất sao? Sau đó nghĩ đến cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ. À, là, ngươi liền khí năng cũng không biết dùng. Chỉ biết là dùng miệng tại cái kia thổi hơi. Quân y hẳn là rất dễ dàng làm à. Đó là bởi vì không quen. Không nghĩ tới. Hunter thiếu tá mặt mo đỏ ửng giải thích. Ta hiểu được. Christina từ chối cho ý kiến gật đầu. Để cho ta tới giúp ngươi xử lý một chút vết thương đi. Ngươi không tin. Hunter thiếu tá cuống lên. Một mặt tức giận. Ngươi là đang vũ nhục vì nước phấn chiến quân y vinh dự sao? Không có. Christina không hề có thành ý lắc đầu. Sau đó gặp Hunter thiếu tá nhìn chằm chằm nàng. Cau mày nói. Bất quá ngươi nói một chút. Có mấy cái bác sĩ tốt nguyện ý đi làm quân y ra tiền tuyến. Đến mức vì nước phấn chiến. Vì nước phấn chiến làm sao vậy? Hunter thiếu tá không cách nào phản bác Christina, bác sĩ tốt không làm lính, sự thật. Chỉ có thể níu lấy nàng nửa câu sau. Chúng ta quân y chẳng lẽ cũng không phải là vì quốc phấn chiến. Ngươi đừng kích động, Christina lôi kéo hắn tiến vào phòng bệnh, bắt đầu cắt mở hắn bắp đùi ngụy trang quần, một bên xem xét vết thương, vừa nói, ta không có nhằm vào các ngươi quân y ý tứ, dù sao quân y cũng là bác sĩ nha. Vậy ngươi có ý tứ gì? Hunter thiếu tá hơi bình phục một cái. Xin nhờ, không cần ta nói rõ à. Christina liếc hắn một cái. Bắt đầu cho hắn trên chân vết thương khử trùng. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều biết rõ một câu. Sinh ý chính là sinh ý. Tất cả đều là sinh ý. Các ngươi vượt qua lục địa đồng bạc, chạy ra ngoại quốc, chỉ là đơn thuần vì nước phấn chiến. Bảo vệ chúng ta không bị người nào xâm hại. Mấy ngàn mấy vạn cây em bên ngoài, cách lục địa đồng bạc, căn bản bay không được ngoại địch sao? Bây giờ trên thế giới này, còn có thể đối quốc gia này tạo thành bất cứ uy hiếp gì sao? Cho dù có, cũng sẽ không là những cái kia tiểu quốc a, đều là lợi ích a. Các ngươi chỉ là vì những cái kia quân công tập đoàn tại đoạt thủ lợi ích đây. Mắt thấy Hunter, thiếu tá ngơ ngác nhìn chính mình. Christina dùng mình, ngươi không sao chứ? Các ngươi ở trong nước người chính là nhìn như vậy chúng ta. Hunter thiếu tá kinh ngạc nói. Yên tâm, Christina thuận miệng nói. Giống chúng ta dạng này thanh tỉnh, chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận người bị truyền thông tẩy não. Không có độc lập suy nghĩ. Vẫn như cũ xem các ngươi là anh hùng. Hunter thiếu tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Christina thấy hắn không có kịch liệt phản ứng, cũng liền thả lỏng trong lòng. Xoay người đi cầm kim gây mê, chuẩn bị cho hắn cục bộ gây mê một cái tốt khâu lại. Hunter thiếu tá nhìn thoáng qua Christina, mặc dù hắn khó chịu nàng, nhưng đối với nàng tự tin lại có chút trương dương tính cách, vẫn có chút thưởng thức. Chớ nói chi là nàng vẫn là một nữ nhân, luân chuyển thăm người thân, còn không có được đến về nhà, liền tại ngã tư đường gặp tai nạn xe cộ, tham dự khẩn cấp cứu viện hắn. Đối bất kỳ một cái nào nữ nhân đều đặc biệt bao dung. Thế là, hắn liếc một cái Christina bóng lưng đường cong, cầm lấy trên mặt bàn tự động máy khâu, trực tiếp tựa như đặt trước sách đinh đồng dạng, hướng trên đùi hắn trên vết thương mới. Đi, hừ, lần thứ nhất hắn phát ra kêu đau một tiếng. Đáng chết, cái này so với trong tưởng tượng muốn đau, nhưng tất nhiên đã làm như vậy, liền không có đường rút lui. Đi, đi, đi. Hunter thiếu tá cố nén thống khổ, chính mình cho miệng vết thương của mình khâu lại. Ngươi làm gì? Nghe đến động tĩnh Christina, quay người nhìn thấy này tấm tình cảnh, đều sợ ngây người. Ta còn không có gây mê đâu. So, Hunter thiếu tá trên mặt giả vờ như không để ý, lạnh lùng hỏi ngược một câu. Ngươi là luân chuyển, vẫn là giải nghệ? Christina ngây ngốc một chút. Nghe lấy cái kia máy đóng sách đồng dạng khâu lại âm thanh, nàng đều cảm thấy đau. Nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi. Luân chuyển. Hunter thiếu tá trong lòng vui mừng. Nữ nhân, cuối cùng gây nên chú ý của ngươi đi. Kinh diễm đến ngươi đi. Đây mới là nam nhân. Còn tại luân chuyển, Christina đồng tình nhìn hắn một cái. Ngươi đã có PTSD điểm báo, thừa dịp còn nhẹ hơi, sớm một chút giải nghệ a, đừng kéo tới rất nghiêm trọng, đến lúc đó sẽ thương tổn người nhà của ngươi. Ngoặc kép, ta không có PTSD. Hunter thiếu tá im lặng, hiện tại cũng trong thành phố nữ nhân, não mạch kín đều là cái dạng gì? Hắn làm sao hoàn toàn theo không kịp? Ngươi xác định sao? Christina thương hại nhìn xem hắn, rõ ràng có kim gây mê có thể đánh. Ngươi lại hết lần này tới lần khác không đánh. Nhất định muốn tiếp nhận loại này không cần thiết đau đớn. Đây không phải là PTSD. Chẳng lẽ là M? Đừng nói cho ta không đau. Đô thị binh vương quân y Hunter. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.